vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 1296 nhìn một cái nhân ra. Như vậy vừa nói, Liễu Vân tức khắc tinh thần tỉnh táo, ân kiếm mạng hữu dụng, kia khẳng định muốn lôi ra tới Lưu Lưu A. Nàng sợ nhất chính là ân cứu mạng vô dụng, miệng thượng cảm tạ một cái sọt, cuối cùng tới một câu kiếp sau nhất định báo đáp, nhưng thôi đi. Này quả thực chính là lão lại hành vi, phàm tục giới nhân sinh trăm năm đều thực vô lại. Càng thêm không nói tu sĩ dài dòng sinh mệnh, rõ ràng. Loại địa phương này hẳn là không có rất nhiều người lắc lư đi. Liễu Vân mỉm cười, bất quá, ngươi nói có thể lấy ra. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ phía trước đều không thể lấy sao? Vẫn là nói, trong đó còn có khác cái gì nguyên nhân? Lớn tuổi nữ tu than một tiếng, nếu dễ dàng như vậy lấy, chúng ta cũng không phải vô nhân đạo, thế nào cũng phải làm tiểu y vẫn luôn mang theo này tai họa, đạo hữu cũng đã nhìn ra. Một cái liền đan dược tu sĩ đều trị không hết ách nữ. Bản thân liền không bình thường, nếu không phải tự mang thiên phạt. Đó chính là người mang trọng bảo, vẫn luôn đều có người đánh tiểu y chủ ý, vì ngăn chặn này đó nguy hiểm. Tại gia tộc hủy diệt phía trước, tiểu y vẫn luôn đều bị chúng ta cất giấu. Hơn nữa tàng rất khá, đương nhiên, này không phải cái gì đáng giá khen ngợi sự. Hoàn toàn bóp chết tiểu y sinh hoạt, Liễu Vân có chút ngoài ý muốn. Cư nhiên là như thế này. Vị này tiểu y, cảm giác không giống như là không có trải qua quá sinh hoạt, không thể nói lõi đời. Cũng không thể nói quá sẽ làm người, nhìn không ra tới. Tuổi nhỏ nữ tu thế nhưng là bị nuôi dưỡng lớn lên. Vốn dĩ không dành thế sự người, lớn tuổi nữ tu. Nàng xem đến nhiều. Ở nhà không có việc gì cũng không thể luôn là tu luyện. Cho nên thường xuyên ở trên tinh võng xem đủ loại sự tình, tuy rằng không có trải qua quá nhiều. Lại biết không ít, hơn nữa, còn đã trải qua diệt tộc như vậy thảm sự. Trong một đêm lớn lên đều là có khả năng, tuy rằng như vậy trưởng thành chi lộ thực làm người đau lòng, nhưng là, nàng cũng không có biện pháp, Liễu Vân gật đầu. Lấy ra một cái bình sứ, ta cũng thật sợ ngươi không công đạo xong liền đi, ngược lại là ta yêu cầu ngươi nói nhiều như vậy lời nói tạo thành. Ngươi vẫn là trước trị liệu đi, sau đó, lại từ đầu nói lên, chuyện sau đó chúng ta lại thương lượng, lớn tuổi nữ tu gật đầu. Có thể sống, ai lại muốn chết đâu. Hơn nữa, nàng xác thật không yên tâm tiểu y một người tại đây thế giới sinh tồn, thấy thế. Tuổi nhỏ nữ tu đi vào Liễu Vân trước mặt, cúi mình vái chào, mới tiếp nhận bình sứ. Sau đó trở lại lớn tuổi nữ tu bên người, đem dược uy tiến miệng nàng, thấy bình sứ còn dư lại mấy viên dược. Tiểu y có chút chần chờ, không biết nên còn trở về, hay là nên ở lại xuống dưới. Dựa theo nàng vốn dĩ ý tưởng, khẳng định là tưởng lưu lại, nhưng Liễu Vân thành ý tràn đầy. Lại hoàn toàn không có ác ý, giống như không nên làm như vậy, Liễu Vân cảm thấy tiểu y đứa nhỏ này thật đáng yêu. Còn đặc biệt có lễ phép, gật đầu nói, cầm đi, người này thương thế, một viên dược nhưng trị không hết, mất công nàng này nửa tháng vẫn luôn ở sao trời thú khu vực hành. Tẩu, ngắt lấy không ít đại vũ trụ thế giới thảo dược, tuy rằng cấp bậc đều không tính cao. Nhưng là có tiểu bạch đỉnh tới luyện chế trên giấy trị thương đan dược có thêm thành. Lúc này mới ra không ít thảo dược, lớn tuổi nữ tu loại tình huống này. Nói nghiêm trọng đi, cũng không có rất nghiêm trọng, căn bản không cần phải Liễu Vân kiếp trước chuẩn bị chiến trường đan. Dược tài nguyên, nói không nghiêm trọng đi. Nếu là không trị liệu, liền tu sĩ mệnh đều có thể muốn đi, vừa lúc. Nàng phi thân sau luyện chế đan dược còn có thể trị liệu. Một viên không được liền nhiều tới mấy viên, Tiểu Y lúc này mới thu hồi bình sứ. Có hướng Liễu Vân cúi mình vái chào, Liễu Vân vẫn luôn đứng ở an toàn tuyến ngoài. Dễ dàng không vượt tuyến, người đứa nhỏ này còn quái lễ phép đâu. Lớn tuổi nữ tu thiếu chút nữa bị đan dược cấp nghẹn. Tuy rằng đan dược đều là vào miệng là tan, thần sắc cổ quái nhìn Liễu Vân. Vừa rồi là ai theo lý cố gắng chính mình càng tiểu nhân tới. Đan dược ăn vào, lớn tuổi nữ tu liền cảm giác một cổ nhu hòa lực lượng ở trong cơ thể lan tràn. Đặc biệt thoải mái, khả năng biết chính mình được cứu trợ. Tâm cũng nới lỏng, cho nên, tinh thần đầu mắt thường có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp, ta kêu Hoàng Viện. Nàng kêu Hoàng Y, nàng là ta chất nữ, nếu thế giới này không có tao ngộ sao trời thú xâm nhập. Chúng ta đây hai đều vẫn là hoàng thánh đế quốc công chúa, Liễu Vân nhướng mày. Nhiều ít có điểm hâm mộ, nhìn một cái nhân ra. Công chúa đâu, liền tính đế quốc không có, cũng vẫn là trước hoàng thất nhất tộc cô nhi đâu. Nhìn nhìn lại nàng, tuổi thanh xuân thiếu nữ xuyên qua, không chỉ có là quả phụ, còn phải cho người đương mẹ kế. Thật sự là tức chết rồi. A Khải một cái giật mình. Ký chủ, hiện tại xem ra, làm ngươi đương mẹ kế, còn làm ngươi đương quả phụ, rõ ràng chính là cái kia sáng thế thần giở trò quỷ đi. Khẳng định là tưởng ghê tởm chết ký chủ đâu. Này nhất định không phải ta tuyển. Rốt cuộc trầm oan giải tội, Liễu Vân, ngoặc kép, sẽ không dùng thành ngữ liền nhiều học học. Hoàng Viện cũng không biết Liễu Vân nội tâm phong phú. Chậm rãi nói, sao trời thú xâm nhập, thế giới này liền giao cho đại vũ trụ thế giới, liền không có đế quốc cùng nhân dân. Chỉ có chiến trường nguyên trụ dân, Tiểu Y tình huống là hoàng thất nhất tộc lúc trước giải tán khi. Đem một kiện đời đời tương truyền chí bảo phong ấn vào một vị hoàng tử trong cơ thể, bởi vì thời gian cấp bách. Đã không kịp cẩn thận chọn lựa, cho nên liền tùy ý tuyển một cái hoàng thị dòng chính huyết mạch, Liễu Vân khiếp sợ. Đào đào lỗ tai, ta không nghe lầm đi, là hoàng tử, không phải hoàng nữ, không cần nói cho nàng. Thế giới này còn có thể nam nhân sinh con, tuy rằng đại vũ trụ thế giới. Có thể việc lạ gì cũng có, nhưng là nàng tiếp thu yêu cầu thời gian. Hoàng Việt lắc lắc đầu. Là hoàng tử, chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến. Vị này hoàng tử thể chất hơi có điểm đặc thù. Cuối cùng cái này chỉ bảo thế nhưng chuyển rời đến. Thai nhi trên người, chính là Tiểu Y, nghe vậy. Liễu Vân nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là như thế này, xem ra. Nàng trái tim còn phải luyện một luyện, chủ yếu nàng ký ức nói cho nàng. Đại vũ trụ thế giới tuyệt đại bộ phận địa phương cũng đều là nữ nhân sinh hài tử, nam nhân sinh con. Địa phương không phải không có, phi thường thưa thớt, hơn nữa đều mang theo không giống nhau quy tắc, nàng nhưng không hy vọng chiến trường vừa vặn chính. Là cái này đặc thù, cái này chiến trường tồn tại. Giống như thật lâu, Liễu Vân lẩm bẩm nói, nàng trong trí nhớ liền vượt qua mấy chục vạn chiến trường. Mới 5 vị số, kia đã thực dựa trước. Hơn nữa, tồn tại thời gian phi thường dài quá. Đương nhiên, Liễu Vân cũng không ngoài ý muốn, liền cửu châu cửu đỉnh. Cửu đỉnh giới mang thai sinh con đều không phải 10 tháng. Mang thai kỳ có thể rất nhiều năm. Kia đại vũ trụ thế giới càng thêm không hiếm lạ, Tiểu Y có chí bảo thượng thân. Gia tăng xuất thân thời gian thực bình thường. Chủ yếu xem cơ thể mẹ có thể hay không chịu nổi nhiều năm như vậy tiêu hao, Hoàng Viện. Đúng vậy, ta cũng không biết là ai vận khí. Dù sao, vị kia hoàng tử cùng đại vũ trụ thế giới tới càn khôn nữ tu cặp với nhau, cho nên. Tiểu Y mẫu thân có thể chống đỡ nàng thật lớn tiêu hao, xem Hoàng Viện biểu tình. Liễu Vân cảm giác Hoàng Y sinh ra khả năng còn có việc nhi. Thật lớn tiêu hao. Chẳng lẽ là cơ thể mẹ bị hài tử sinh ra cấp hút khô rồi? Rất tò mò, nhưng là không hảo hỏi, Hoàng viện tự nhiên cũng sẽ không đề cụ thể. Chỉ là nói, tiểu y có chí bảo, hơn nữa một thai song bào, càn khôn cảnh tu sĩ cũng chịu đựng không nổi, tiểu y mẫu thân là khó được khó sinh mà chết, nàng cũng không biết nàng uẩn dưỡng như vậy nhiều năm chí bảo. Hết chương.